Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, tiểu bằng hữu đều dọa khóc rước lấy nhục. Dương Ngự cho Miss Matthews dán lên bài bài, hôm nay đệ 43 vị đạo tràng đối chiến huấn luyện ra. Miss Matthews ngang cái đầu trong lòng ôm Pokeball không cong lồng ngực. Vô cùng có bài diễn. Miss Matthews, cố gắng lên a. Dương Ngự cho Miss Matthews duỗi một cái nắm tay. Anh. Hắc sắc tiểu từng quyền cùng Dương Ngự nắm tay đối kích. Miss Matthews cho Dương Ngự nhẹ nháy một ánh mắt. Cứ thả 100% mà yên tâm a. Bản Miss Drivus đại vương nhất định sẽ thi triển chủ nhân ưu tú truyền thống. Hội đánh khóc toàn trường đát. Dương Ngự, còn là ngươi hội chơi. Cao Mậu ở một bên líu lưỡi. Văn Nhân Phương Thần vẫn là đầu một lần thấy được để cho Pokemon ôm Pokeball tiến đối chiến trận. Hơn nữa nếu thắng liền 10 trận. Dương Ngự quân như vậy, cao thủ phong cách hành sự. Quả nhiên làm cho người không tưởng được a. Giống như là ông trùm giấu mặt đồng dạng. Tư duy thiên mã hành không nhưng cực kỳ khả thi. Đồng thời vững vàng địa trưởng khống toàn cục. Nhìn như bại lộ mình thích khấu trừ tệ bộ dáng. Trên thực tế, không có ai rõ ràng Dương Ngự quân chân chính yêu thích. Đây là một cái có được rất mạnh lực. Khống chế nam nhân, bất quá, thân là huấn luyện gia. Lại tuổi trẻ, thực lực lại mạnh đại. Nữ nhân nào sẽ không thích đâu này. Hoàn hơi kém đạo tràng tổng giám đốc văn phòng. Trong phòng trong không gian tựa như rơi xuống một mảnh mỹ lệ daisy mưa. Gãy cái dù, than nhẹ, rắc khắp nơi daisy mưa cuối cùng trên mặt đất rơi xuống một mảnh. Ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Bảo an, hoa ích hợp anh nhẹ nhàng hai tay đánh một cái búng tay. Hơi thi phấn trang điểm sạch sẽ khuôn mặt điểm lên nụ cười. Đệ 4 số 3 dự thi tuyển thủ thủ lôi, tiếp sau khiêu chiến thứ 9 tuyển thủ, an bài cho chúng ta, nơi này là 20 vạn Pokemon tệ, này đối với Thiệu tiên sinh mà nói cũng không phải việc khó gì. Cũng không phải là thêu dệt chuyện, bình thường trận đấu, sử dụng Pokemon thực lực là cao cấp, chỉ là muốn nhìn một chút kia cá nhân thực lực, hợp tác vui vẻ. Hoa ích hợp anh không có cho Thiệu, quản lý cự tuyệt cơ hội, lần nữa khởi động cái dù, daisy lần nữa rơi xuống, khi nàng thân ảnh tiêu thất thời điểm, hoàn hơi kém đạo tràng tổng giám đốc trên bàn nhiều một chương tạp. Còn có một đóa bay tới daisy, đây là, Thiệu quản lý ánh mắt nhanh chóng, nữ nhân này cũng không dễ chọc, bất quá vì một chuyện nhỏ đi đắc tội thực lực cường đại người. Không đáng, lại nói, đổi một chút đối chiến trình tự mà thôi. Không có gì lớn không sự tình. Còn có, chính là này 20 vạn Pokemon tệ. Vương đội trưởng, là ta là Thiệu Ngạn. Nếu như 4 số 3 dự thi tuyển thủ thủ lôi thành công về sau. Thứ 9 trận quyết đấu danh ngạch trước nhường lại. Minh Bạch A, Thiệu Tổng Giám Đốc quét thông điện thoại. Ha ha ha ha. Này sai đác, một cuộc tranh tài đã bị đánh hạ xuống. Ha ha ha, tại sao có thể có người để cho sai đác đi lên đánh đối chiến a? Này, đây là hầu tử phái tới trêu chọc so với sao? Ha ha ha, wow. Hôm nay phần khôi hài đảm đương. Dương Ngự, Văn Nhân Phương Thần cùng Cao Mậu đều chuẩn bị nhìn hồng sai đác tại đây đạo tràng trong đại sát tứ. Phương cũng như Cao Mậu của búp phê đồng dạng, cầm đến một cái 10 thắng băng gấm ban thưởng. Kết quả không biết như thế nào. Hồng Sai Đắc vừa lên trận liền hướng phòng vệ sinh phương hướng chạy. Hồng mặt đều lục, hắn đang chọn tay chuẩn bị chiến trong phòng. Cả phòng trong có thể ăn cũng đã bị Cao Mậu cùng với Cao Mậu Pokemon ăn xong. Còn lại những cái kia trồng chất lấy trái cây. Đó là người ăn sao? Sai Đắc cũng không nghĩ, Cao Mậu đám kia tham ăn Pokemon, bọn họ ăn còn lại cũng không muốn ăn cái gì. Nếu có thể ăn, còn có thể đến phiên ngươi sai đắc. Hết lần này tới lần khác này khờ phê vịt chính mình vẫn đụng lên đi trực tiếp chính là mở miệng. Một tiếng, Hồng muốn ngăn đều ngăn không được. Quả nhiên, đường sai đắc vừa lên đối chiến trận, sắc mặt liền lục, ngay tiếp theo Hồng sắc mặt cũng đi theo lục lên. Này đặc biệt sao không phải là ăn xấu bụng biểu hiện. Thậm chí trọng tài liền, trận đấu bắt đầu, bốn chữ này cũng không có kêu đi ra. Sai đắc liền ôm bụng ngoắt ngoắt cái đuôi hướng phòng vệ sinh phương hướng chạy tới. Đây cũng không phải là cái gì giải thi đấu. Hồng báo danh lôi đài thi đấu cũng chỉ có sai đắc một cái Pokemon. Kết quả, trong chớp mắt đã bị chính mình sai đắc hàng chí miễu sát. Nước mắt a, Hồng làm sao lại gặp gỡ như vậy khờ phê sai đắc. Hồng, ngươi sẽ không phải để cho sai đắc đi ăn những cái kia trái cây a. Kia trái cây tuy không có độc, thế nhưng ăn nhất định sẽ tiêu chảy a. Cao Mộng ngược lại là nghĩ đến cái gì? Ngay từ đầu thời điểm, Tentacruel tiểu cao cái mũ chỉ là cầm lấy trái cây nghe. Liền để ở một bên, nhìn đều không đi liếc mắt nhìn. Rất rõ ràng, không thể ăn a. Manlux cùng Wubuffe lập tức tiếp thụ lấy Tentacruel lão đại tín hiệu. Kia trái cây, một cái cũng không đi đụng. Không hỏi vì cái gì. Dù sao lão đại đều không ăn, vậy khẳng định chính là không thể ăn. Đừng nói nhiều đều là nước mắt a. Hồng thế nhưng là nghe được toàn trường cười to, thiếu chút nữa không có bị sai đắc cho cả khóc. Đây quả thực quá thê thảm. Dương Ngự, ta xuất ra thời điểm dường như trông thấy ngươi Miss Matthews. Nó là ôm Pokebo vẫn làm thế nào? Cũng là đi tham gia lôi đài thi đấu sao? Hồng nội tâm phiền muộn, nhớ tới vừa mới thấy, liền hỏi, ha ha, đương nhiên, như thế này ấy nếu như vẫn là người này thủ lôi, để cho Miss Matthews báo thù cho ngươi a. Dương Ngự vừa mới nhưng khi nhìn đến Hồng đối thủ là cười nhìn Hồng rời sân. Tuy Dương Ngự cũng rất muốn cười, thế nhưng, này không đồng nhất, Miss Matthews như thế nào trà trộn vào. Ngươi tại sao không có cùng nó a? Hồng đầu óc có chút loạn. Nó có bản thân Pokemon a. Ngươi không phải là thấy được nó trong lòng ôm Pokebo sao? Dương Ngự đảo Hồng, còn có loại này thao tác. Chúc mừng 38 hiệu tuyển thủ đánh bại 4 số 2 tuyển thủ. Thủ lôi thành công, phía dưới cho mời đệ 4 số 3 tuyển thủ. 38 hiệu tuyển thủ Prime F đã đánh bại 4 vị tuyển thủ. Còn có một vị là có thể đạt thành hoàn hơi kém đạo tràng ngũ liên thắng thành tựu. Theo hiện trường người điều khiển chương trình điều động, tất cả đạo tràng bắt đầu vì phía dưới xuất hiện tuyển thủ hoan hô. Lôi đài, thắng liền 4 trận, tuy trong đó có một hồi lượng nước rất lớn. Thế nhưng vận khí cũng là thực lực một loại. Hống hống hống giống. Prime F cảm thụ được hiện trường mãnh liệt bầu không khí, nắm chặt quyền sáo hướng phía trước ngực mình dùng sức đánh ra, phát ra giống giống cuồng khiếu thanh âm. Đệ 4 số 3 tuyển thủ bay ra, ôm Pokebo bay ra. Đây là tình huống như thế nào? Lão sư, đây là hệ Ghost Pokemon a. Nó là muốn đi đánh Prime F sao? Thật đáng thương a. Đúng vậy a. Này một cái Pokemon quá nhỏ, làm sao có thể đánh thắng được Prime F đâu này? Hiện tại Prime F chiến ý tại liên tiếp chiến đấu bên trong càng ngày càng thịnh. Ai sẽ để cho một cái Miss Drivus tới tham chiến đó? Hiện trường học sinh cấp 3 cùng với học sinh trung học cũng đã đối với 4 số 3 tuyển thủ cảm thấy thất bại tương lai, đây không phải đưa kia Prime F ngũ liên thắng sao? Chỉ có cao thủ chân chính mới nhận thức này một cái Miss Matthews. Là ai Pokemon? Dương Ngự Miss Drivus vẫn ôm từng mai Pokebo. Dương Ngự là vừa muốn thả khổng lồ Gyarados sao? Đây không phải khi dễ tiểu bằng hữu mà. Này đạo tràng sân bãi, đủ hắn đánh sao? Sợ không phải nơi này cũng bị hủy đi à. lúc này ở trong sân nhìn xem náo nhiệt Hạ Ly Gia Trương Mông cùng với Thanh Kinh Trương Khải bay. Liệng đều thực lực cường đại huấn luyện ra, có thể sẽ không quên này một cái hắc sắc nhìn lên manh manh đát khả ái vô cùng Pokemon. Thậm chí đối với tại tại lưu tinh trong rừng rậm những người khác mà nói. Đây là ma quỷ Pokemon a. Đừng nói cái gì hệ Ghost, sợ chân thân kỳ thật là hệ Dark a. Móc ra máy kế toán ấn, về lẻ, thời điểm. Quả thật liền là ma quỷ. Anh, Mí Matthias quệt mồm, nó thế nhưng là nghe được vô chi tiểu bằng hữu thanh âm. Khóe miệng câu dẫn ra khẽ cong xấu xa đường cong. Các tiểu bằng hữu đừng khóc ngao. Chỉ là Miss Rivus đại vương cho các ngươi kinh hỉ a. Miss Matthias trong lòng ôm Pokebo, lạch cạch, một tiếng rơi trên mặt đất. Mãnh liệt bạch quang tại trong sân nhất thời làm cho người ta nhịn không được ngăn trở chính mình. Ánh mắt, hống hống hống, cuồng bạo thanh âm tại hoàn hơi kém đạo tràng chính thức hàng lâm. Tiểu bạo bạo, tiếp nhận nghe theo Miss Matthias triệu hoán. Giờ khắc này, tiếng động lớn ồn ào toàn trường trong chớp mắt hãm vào tĩnh mịch. Thậm chí, dần dần địa còn có thể nghe được một ít tiểu bằng hữu kêu ba ba mama thanh âm. Ô ô ô ô, các tiểu bằng hữu cũng bị dọa khóc rước lấy nhục. Anh, Miss Matthias thật vui vẻ ngao. Lại có thiệt nhiều hảo nhiều mới mẻ sợ hãi năng lượng có thể ăn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.